Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 452, An Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lôi Chuẩn mặc dù không tính là thần thú chi thuộc, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ dị thú ai. Cánh cắp chứa phong lôi chi lực nhẹ nhàng vung lên, chính là trăm trượng xa. Tốc độ chi khoái, có thể để cho đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng muốn theo không kịp. Nhất là phi độn thời khắc, phong lôi tại thể nội phun trào, ngoại giới lại không nghe thấy mảy may tiếng vang. Cho dù ở trải rộng thiên tà minh tu sĩ địa phương, cũng có thể nhẹ nhõm du tẩu, không dẫn hắn nhân chú ý, coi như có nhân phát giác, sợ cũng sẽ không đem một đầu dị thú, xem như là phái tới nội ứng. Nồng Nghĩa Tuyết bị Vương Hổ ôm ở trong ngực, ra ngoài vừa bắt đầu mất tự nhiên ngoại chính là vẻ mặt ngạc nhiên. Vương Hổ, ngươi bây giờ tu vi, đã là đạo cơ hậu kỳ. Bực này tiến độ đơn giản không thể tưởng tượng, ta tình nguyện không muốn. Vương Hổ thấp giọng nhà rãnh. Này bức người không ra người, quỳ không quỳ dáng vẻ, để cho ta như thế nào gặp người, Tiểu Thiền còn không phải dọa ngất. Nồng Nghĩa Tuyết nhíu mày, ngừng một chút nói. Không sao, bề ngoài bất quá là thể xác, chỉ cần nhân không thay đổi, thực tình tương giao lời nói không hội không nhận. Tin tưởng tam muội liền sẽ không để ý, hy vọng như thế. Vương Hổ nhếch miệng, đều do lão già điên kia, đem ta biến thành như vậy người không ra người, quỳ không quỳ dáng vẻ. Có lúc, còn có chút khống chế không nổi mình. Khống chế không nổi, Nồng Nghĩa Tuyết nhíu mày. Nàng đã biết Vương Hổ kinh lịch tự vậy sớm có nghe thấy trùng ma tác phong làm việc. Không chỉ hình dáng tướng mạo không phải người, tâm tính vậy khác hẳn với hắn nhân. Nếu là Vương Hổ cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy. Trong nội tâm nàng nhất lăng, đúng vậy a, Vương Hổ lại không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, thở dài nói. Ta hiện tại vừa nhìn thấy một ít côn trùng, cây cối, liền nghĩ qua đi gặm hai cái, qua miệng nghiện. Biết rõ, không được, hắn lau miệng, nói, ngươi nhìn, nước bọt đều nhanh chảy ra, lão già điên kia còn nói, ta hiện tại triệu chứng chỉ là sơ kỳ, chờ đến về sau hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không có biện pháp tốt áp chế trên người thú tính, sớm muộn cũng sẽ hóa thành chân chính dị loại. Tựu cùng hắn vài cái đồ đệ đồng dạng, Nồng Nghĩa Tuyết lâm vào trầm mặc, ra ngoài lo lắng Vương Hổ, trong lòng càng thêm lo lắng nhà mình tam muội. Nàng rõ ràng tam muội tâm ý, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ nhà mình tam muội cùng hiện nay bộ dáng như vậy Vương Hổ cùng một chỗ. Mặc dù có chút xin lỗi, nhưng đại tỷ lần này sợ là thực hội cản lại ngươi. Nồng đại tỷ, ngươi đừng lo lắng. Vương Hổ mắt nhìn đối phương, thấy Nồng Nghĩa Tuyết vẻ mặt lo lắng, coi là đang lo lắng cho mình, trong lòng ngược lại là nóng lên, nói: "Sư phụ ta sẽ có pháp tử." Mạc đạo hữu, Nồng Nghĩa Tuyết nhíu mày, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói: Vương Hổ, Mạc đạo hữu mặc dù thực lực không yếu, nhưng trên người ngươi phiền phức thế nhưng là kim đan cao thủ thủ bút. Mà lại trùng ma độc cô vô minh coi như tại rất nhiều kim đan bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Ngụ ý tất nhiên là khuyên hắn đừng ôm hy vọng quá lớn. Nếu không, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ta trước đây cũng là như vậy cho là. Vương Hổ lắc đầu, mắt lộ ra kỳ quang, hình như có chấn kinh. Nhưng ta cùng lão già điên kia trò chuyện qua một phen, lại cảm thấy hắn đối với mình ra công pháp lý giải còn không bằng sư phụ ta. Ngươi đừng không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói vài câu, lão phong tử tựu vẻ mặt chấn kinh, rất lâu mới hoàn hồn. Cũng là bởi vì đây, độc cô vô minh mới không có hoài nghi, Vương Hổ sư phó là một vị cao nhân. Thật sao, Nồng Nghĩa Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Trùng ma thế nhưng không phải một vị người bình thường. Ồ, đang khi nói chuyện, Vương Hổ thân hình dừng lại tại nhất chỗ gắn đầy cấm chế ốc xá trước dừng bước lại. Thế nào, Nồng Nghĩa Tuyết mở miệng, nơi này là thiên tà minh nội khố chuyên môn cất kỹ đồ vật địa phương. Vương Hổ liếm liếm khóe miệng, nhãn hiện dị mang, nói. Ta cảm giác phòng này bên trong có dạng đồ vật đối ta rất trọng yếu. Lại tăng lên một cái ngữ khí, 10 phần trọng yếu, ngươi đừng xúc động, Nồng Nghĩa Tuyết biến sắc. Nơi này là thiên tà minh địa bàn, chúng ta còn là sớm rời đi cho thỏa đáng, chớ có gây thêm rắc rối. Đây cũng không phải nàng tiếc mệnh, vậy đúng là vì Vương Hổ suy nghĩ. Vương Hổ gật đầu, hắn há lại sẽ không rõ đạo lý này. Đường thời ánh mắt lấp lóe, thu hồi ánh mắt dịch bước hướng nơi xa bước đi, trên mặt vậy hiện ra vẻ dễ dụa. Một cỗ đến tự huyết mạch chỗ sâu rung động, nhưng hắn mỗi đi một bước tựa hồ cũng là nhất trùng dày vò. Mấy bước vượt qua, đã đầu đầy mồ hôi. Một đôi trong mắt càng là hóa thành mờ nhạt màu sắc, bên trong lý trí càng ngày càng ít. Nồng Nghĩa Tuyết mặt lộ tuyệt vọng, ta không chịu nổi, Vương Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình điện thiểm, không nhìn rất nhiều cấm pháp chui vào kia ốc xá bên trong. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo chói mắt điện quang bay thẳng Vân Tiêu, giữa trời một chiếc tựu hướng về phương xa bão táp mà đi. Ai, thật to gan, mau đuổi theo, tiếng giống giận dữ liên tục to như vậy doanh địa lúc này loạn thành một bầy, hàng trăm hàng ngàn đạo độn quang y tự vọt lên. Hướng về kia trộm cắp đồ vật tiểu tặc đuổi theo. Mạc sư đệ, Liễu sư huynh, Mạc Cầu sau khi xuất quan, ra ngoài gặp được ánh mắt có phần không dùng được đạo đức cũng là một đường vô sự. Lần theo Thái Ất Tông tiến lên phương hướng phi độn một ngày, lại đụng phải người quen. Liễu vô thương, Tiền Linh Tú vợ chồng đang tuần sát tứ phương, nhìn thấy Mạc Cầu, đều là đại hỉ. Sư đệ, ngươi không có việc gì kia thật là quá tốt rồi. À, nhìn tới này đoạn thời gian sư đệ có khác kỳ ngộ, một thân tu vi sợ là đã vượt qua vi huynh. Hai người xem kỹ Mạc Cầu, không khỏi mặt lộ ngạc nhiên. Mạc Cầu cũng chưa tận lực che lấp tu vi của mình, đạo cơ trung kỳ có thành cảnh giới hiển lộ chắc chắn. Quả thật có chút cơ duyên, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu. Ngày đó tại hạ may mắn theo Thiên Tà Minh truy sát Hạ Đào Sinh, ngẫu nhiên xâm nhập nhất tọa tiền nhân động phủ. Trong động phủ đồ vật không nhiều, nhưng cũng có chút thu hoạch. Bực này sự cũng là không phải là không thể nói, dù sao có tương tự kỳ ngộ nhân thường xuyên xuất hiện. Đúng là như thế, Liễu vô thương trên mặt cực kỳ hâm mộ. Sư đệ tốt cơ duyên, ta ra vào Nhạn Đãng Sơn Mạch nhiều năm như vậy còn chưa chân chính gặp được tiền nhân động phủ. Lập tức lại nói, giả không tính, Tiền Linh Tú đè xuống trong lòng nổi lên một tia đố kỵ, nói. Cơ duyên thiên định, không cưỡng cầu được, nói cũng đúng, Liễu vô thương gật đầu. Đúng rồi, Mạc Cầu mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó tình huống hỗn loạn, tại hạ ốc còn không mang nổi mình ốc, đại sư huynh tình huống như thế nào, cái khác nhân thế nào. Ai, nghe thấy lời ấy, hai người đều là sắc mặt ảm đạm. Liễu vô thương thở dài, nói. Đại sư huynh bản thân bị trọng thương, hiện nay đã trở về tông môn an dưỡng, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn tùy thân ngoại đan đã báo hỏng. Bạch sư tỷ tự bảo hai tay thi triển cấm pháp mới trốn về một mạng, bất quá đã đạo đồ vô vọng, hiện tại, ngươi sau khi thấy được liền biết. Vương thiền sư muội ngược lại là không có gì đáng ngại, cái khác nhân. Hắn há hốc mồm, ánh mắt phức tạp. Mười không còn một mọc lên rải rác, trong chàng yên tĩnh, mặc dù sớm đã có đoán trước nghe thấy lời ấy, Mạc Cầu trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Bất quá ngẫm lại vậy đương nhiên, ngày đó tựu liền hai vị kim đan tông sư, đều liên tiếp bị hại. Cái khác nhân, càng là khó thoát nhất kiếp, có thể trốn tới, như hắn, không có chỗ nào mà không phải là vận khí nghịch thiên. Còn là đừng nói những lời nói buồn bã như thế, Tiền Linh Tú khoát tay áo, đánh gãy trong sân yên lặng. Trước đó ai cũng không ngờ tới Thiên Tà Minh nhân lại sẽ như thế lớn mật dám thiết hạ cạm bẫy ra hại kim đan tông sư. Mạc sư đệ, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đi, đi, chúng ta về trước đi báo cáo chuẩn bị một cái, trong khoảng thời gian này, Nhạn Đãng Sơn Mạch thế nhưng là cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Vâng, Mạc Cầu gật đầu, hai vị mời, ba người độn quang vọt lên, bay về phía vị trí trụ sở. Trên đường, Mạc Cầu đối Nhạn Đãng Sơn Mạch tình huống trước mắt vậy có chút ít hiểu rõ. Thiên Tà Minh bỗng nhiên phát khó, không chỉ xuất hiện tại Mạc Cầu một đường, còn có cái khác mấy chỗ cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến tuyến. Trong vòng một ngày, Thái Ất Tông chừng ngũ vị kim đan gặp nạn, đây chính là ngũ vị kim đan tông sư, trong đó còn bao gồm Trương Bá Dương bực này có hy vọng nguyên anh hạng người. Tông môn tức giận, hơn tháng ở giữa, đại quân cuồng tiến mấy ngàn dặm quét ngang một phương, hướng Thiên Tà Minh phát động mãnh liệt phản công. Cứ nghe tựu liền nguyên anh tu sĩ vậy ra tay. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hậu phương tu sĩ cũng bị kéo đến tiền tuyến, lại càng không biết bao nhiêu nhân gặp nạn. Trong thời gian này, Mạc Cầu tại Đao Thánh Động Phủ bế quan tu luyện thần hồn ngự kiếm chân quyết lại là miễn ở bôn ba. Đối mặt Thái Ất Tông thế công Thiên Tà Minh một phương vậy hiển lộ ra nhường nhân kinh ngạc tính bền dẻo cũng không ít tán tu kim đan ngoi đầu lên. Rất hiển nhiên, vì chống cự Thái Ất Tông Thiên Tà Minh tại những năm này yên lặng tích lũy không ít cao thủ. Bất quá, Thái Ất Tông vạn năm truyền thừa, há lại hời hợt. Một khi toàn lực bộc phát uy thế chi thịnh vậy viễn siêu Thiên Tà Minh đám người đoán trước. Ngắn ngủi hơn tháng Thiên Tà Minh một phương tựu có hơn 10 vị kim đan tán tu mất mạng, vô số nhân bị Thái Ất Tông truy sát. Trong đó, tựu bao quát mệnh tang nhạc thủ Dương Chi thủ Thiên Túc Ngô Công. Tổng thể mà nói chiến dịch này ta Tông Thủy Trung chiếm thượng phong. Liễu vô thương mở miệng. Nhưng Thiên Tà Minh vậy không thể khinh thường, về sau Nhạn Đãng Sơn Mạch sợ là khó mà an bình. Vì sao, Mạc Cầu nhíu mày không hiểu, Thiên Tà Minh tựa hồ chỉ là tán tu hội tụ mà thành ấn lý tới nói, đương không như vậy đại năng nhịn. Kỳ thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có tam vị nguyên anh tọa chấn, có thủ sơn trận pháp, Thái Ất Tông muốn diệt Thiên Tà Minh dễ như trở bàn tay. Xác thực, Liễu Vô Thương sắc mặt nghiêm một chút, vấn đề này, chúng ta vậy có qua nghi hoặc bất quá gần nhất có truyền ngôn. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, mới nói. Truyền ngôn nói, Thiên Tà Minh tại mấy trăm năm trước tìm được nhất chỗ động thiên, âm thầm tích lũy không ít đồ tốt. Động thiên, mà cầu sắc mặt biến đổi, này sự thật giả còn không rõ, sư đệ chưa có để ở trong lòng. Một bên Tiền Linh Tú vội vàng mở miệng, có thể chỉ là tin đồn, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, đột lại hỏi, sư huynh, cái này động thiên đều là từ chỗ nào tìm tới? Ây, Liễu Vô Thương sắc mặt cứng đờ, sờ lên chóp mũi, nói. Lời này, ngươi hỏi ta lại là hỏi đường người mù, động thiên bí cảnh chính là tông môn bí ẩn, không phải Kim Đan Tông sư không thể biết. Ta chỉ biết là cùng Vạn Bảo Các có phần quan hệ. Vạn Bảo Các, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích trong đầu lần nữa hiển hiện Vạn Bảo Các kia giống như la bàn đồng dạng tạo hình. Đang khi nói chuyện, ba người đã tới gần tông môn vị trí trụ sở, đối diện một đoàn người ngự phong bay tới. Bạch Sư Tỷ, Mạc Cầu, ngươi không có việc gì. Bạch Sư Tỷ, Mạc Cầu chắp tay, tầm mắt rơi vào đối phương trống rỗng trên hai tay, ánh mắt khẽ biến. Ngày đó may mắn trốn qua nhất kiếp, Bạch Tiểu Nhu gật đầu. Nàng lúc này, sắc mặt lãnh túc trên thân lộ ra cỗ như có như không sát cơ quét mắt Mạc Cầu thanh âm băng lãnh. Xem ra, ngươi nhân họa đắc phúc, không dám, Bạch Tiểu Nhu hừ nhẹ, đi thôi tìm Hà Linh an bài một chút mình sự tình. Hà Linh, Mạc Cầu nhíu mày, cách trương,